Chào mừng các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Các bạn đừng quên bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, bấm đăng ký để nhận định phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Xin được cảm ơn rất nhiều. Chàng thanh niên áo xanh đưa tay sờ khắp thân mình xem may ra còn thứ gì dùng tạm được hay chăng. Thì vẫn may trong bọc còn mấy đồng hồ để kiếm tiền, lập tức cầm sẵn nơi tay. Năm con độc xà kia vừa bị chàng thiếu niên áo xanh đánh cho hai lần, nên đứng phía trước mặt chàng có vẻ nể sợ, chỉ ngóc đầu phùng mang thời phì phì và lẻ chiếc lưỡi đỏ tươi, trẻ ra hai đuôi nhọn hoắt chứ không phóng tới. Chàng thiếu niên áo xanh cũng vẻ e dè chất độc mà chúng đang phun ra liên tiếp, nên chỉ đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chừng chừng để chuẩn bị đối phó. Chàng tự nghĩ, bọn rắn này khôn lanh, chúng thấy mình sơ hở một chút là nhất tề tấn công ngay. Bây giờ nên lợi dụng thời gian chúng đang do dự chưa dám, tìm nơi chí mạng của chúng để hạ thủ cho rồi. Lúc này, người và rắn đứng nghiêng nhìn nhau không động đậy. Tên là mặt áo đen đứng bên cạnh không nhìn được nữa, bỗng cười một hồi dài, rồi từ trong họng của hắn đột nhiên phát ra những tiếng vò vò như còi thúc, nghe tuy nhỏ nhưng rất rõ. Có lẽ đây là một hiệu lệnh tấn công, cho nên khi những tiếng này vừa rít lên, lập tức năm con rắn ngẩng cao cổ hơn, đầu lắc lư không ngớt, đôi mắt chiếu ra những tia ánh sáng xanh rợn trông rất dễ sợ. Tiếng sáo mỗi lúc một to và gấp rút hơn như để thúc giục. Năm con độc xà cất cổ thật cao, quằn quại tháo các khúc mình ra, đuôi ngà ngoài không ngớt. Đột nhiên một con vùng lên, một tiếng lành lót, vươn mình thật dài. Thế rồi năm chiếc đuôi cùng quật mạnh, năm đục hơi đục hôi tanh lộng lên phì phì, nhất tề phóng về phía chàng thiếu niên áo xanh. Ngay lúc đó có một tiếng hự vang lên, tiếp đó thân hình của người áo đen quậy lên rất mạnh, rồi ngã lăn ra đất nằm im lìm. Năm con độc xà vừa phóng tới bỗng sáng ai xuống đất khoanh tròn lại, hình như bị đánh trúng vào chỗ chí mạng. Chúng quằn quại lăn lộn có vẻ đau đớn lắm. Thế rồi cả năm con quyện lấy nhau, những thân hình tam giác cuộn xoắn lại như những chiếc dây thừng, siết mạnh vào nhau kêu răng rắc. Chỉ trong chớp mắt, sáu mảnh hồ điệp kim tiền từ bàn tay thiếu niên áo xanh bắn ra, đánh cùng một lúc vào nơi hiểm yếu của người áo đen và năm con rắn độc. Chàng xuất thủ mau lẹ và chính xác không thể nhìn thấy, chỉ thấy bàn tay khẽ run nhẹ, tiếng rít o o, rồi cả người và vật cùng nằm lăn ra. Chừng ấy người ngoài cuộc mới biết rằng chàng đã ra tay. Ngay lúc đó từ góc tường xa xa có một bóng người nhỏ bé, thân pháp nhẹ nhàng như cánh én, lướt nhẹ trên không, đặt chân xuống gần chàng áo xanh, mồm khẽ gọi Vikaka. Chàng thiếu niên áo xanh chính là Vệ Tiết, vừa nghe tiếng gọi đã nói nhỏ, Uyển đệ, chẳng có gì đáng để ý tới cả, thôi chúng ta hãy trở về rồi tính sau. Hai người cùng khẽ nhún mình một cái, vọt thẳng lên cao rồi biến mất. Tuy nhiên tiếng rên của người áo đen và thân hình hắn hơi ngã ụt xuống đã làm náo động đến bao nhiêu người đang nghỉ trong các căn phòng, ai nấy đều thức dậy cả. Lục Phượng Tôn tay cầm trường kiếm phi thân nhảy ra trước tiên. Tiếp đó có tiếng người xôn xao, đèn đuốc thắp sáng rực, bao nhiêu người từ các nhà khác cũng lũ lượt kéo nhau đến đây. Khi tới nơi, mọi người đều bàng hoàng và ngạc nhiên, thấy tên áo đen nằm trên huyết diễm đã bỏ mạng từ lúc nào rồi. Cạnh đó có nằm xác con rắn đang cuộn lại vào nhau. Mùi nồng nặc tiết ra, ai nấy hít phải cũng muốn nôn mửa. Ngoài ra không còn thấy gì nữa. Tiếng trầm trồ bàn tán cứ kéo dài 1 giờ sau mới yên. Đêm đó trôi qua, sáng sớm hôm sau Vệ Thích cùng Nam Cung Uyển thức dậy sớm, cả hai dắt tay nhau chạy đến đại sảnh. Thấy đủ mặt mọi người đã ngồi đó. Càn Khôn Thủ Lục Phượng Tường, Thái Cực Quyền Tôn Hạo Nam, hai người huynh đệ của Điểm Thương Song Ưng đang ngồi uống trà bàn luận. Vừa trông thấy hai người bước vào, Lục Phượng Tường vuốt tròm râu bạc oang oang nói: "Chắc nhị vị cũng như huynh đệ đã nhìn qua cảnh tượng ban đêm rồi chứ? Quả nhiên thật lợi hại, loài vận độc này vô cùng hung dữ, mỗi lúc thấy người là nhảy sổ vào tấn công ngay, không nể sợ thứ gì hết. Ngoài ra chuyện chúng vì hơi độc, bất cứ người hay súc vật dính phải sẽ lập tức ngã ra bất tỉnh và không mấy ai thoát chết. Loại cực độc này chỉ xuất hiện ở Ngũ Chỉ Sơn ở Hải Nam. Nơi này thật hoang vu hẻo lánh, quanh năm không có người đi đến. Hơn nữa bên cạnh xác rắn còn có một cái sọt mây. Loại mây này là loại đặc biệt màu xanh có vằn tía, cũng chỉ tại Ngũ Chỉ Sơn mới có mà thôi." Ông ta ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Theo thiên hạ đồn rằng, bất kỳ loại rắn nào đầu dữ tợn và độc đến mấy cũng phải kỵ loại mây này. Cho nên chỉ loại giỏ đan bằng mây rằn của Ngũ Chỉ Sơn mới khắc chế được loại này. Thấy người và vật dụng này chúng ta có thể đoán, tên áo đen này là môn hạ của Hải Nam xà cư sĩ Khuất Thất, chứ không còn hoài nghi gì nữa." Nói đến đây ông ta nháy mắt, chép miệng mấy cái ra vẻ mến tiếc một điều gì đó, rồi nói tiếp: "Cái đáng tiếc một điều là một người huynh đệ nào đó đã ra tay trượng nghĩa trong đêm, chớp mắt đã hạ sát luôn một tên gian tế và năm mạng rắn độc này không gây một tiếng động. Thủ pháp kinh diệu như thế xưa này hiếm có. Thế mà sau khi ra tay, người đó lại âm thầm bỏ đi mất, không chịu ra mặt hay lưu lại một dấu vết gì cả. Thật khiến cho lão hú này mất đi cơ hội ngàn năm hiếm có." Thấy Vệ Thiết và Nam Cung Uyển vừa ngồi nơi hàng đầu, lão mỉm cười gật đầu chào, định nói chuyện thêm thì bỗng nhiên từ phía ngoài có hai thiếu niên khác cũng bước vào. Hai thiếu niên này đi cùng với Lục Phượng Tôn, một người áo xanh, một thiếu nữ áo đỏ. Người thiếu niên mặc áo xanh da trời, chân đi đôi hải mỏng, lưng cài trường kiếm, tuổi độ 20, mặt sáng như ngọc, môi hồng như son, bừng bừng hào khí anh hùng, dáng điệu khoan thai tiêu sái. Người thiếu nữ áo đỏ thì mặt hoa ửng hồng, mắt phượng sáng quắc, mi dài mũi thẳng, môi đỏ như anh đào, làn da trắng như tuyết. Nhìn nàng rất giống Nam Cung Uyển, đứng gần thì như hai tỷ muội ruột. Vừa vào đến nơi, chàng thiếu niên mặc áo màu xanh da trời vừa đến trước mặt Càn Khôn Thủ, cung kính chắp tay vái chào nói: "Văn bối tên Đào Côn, phụng mệnh gia sư vế kiến lão tiền bối và chờ lệnh lão tiền bối sai khiến." Lục Phương Tường đứng dậy đáp lễ, rồi vuốt râu khà khà nói: "Đào lão đệ khỏi phải đa lễ. Nga mi sơn tú khí, đáng lúc nhân tài mọc ra như nấm. Đào lão đệ là một trang kiếm khách tuổi trẻ tài cao, lừng danh thiên hạ. Lão hù này cũng đã từng nghe tiếng, mộ tài từ lâu. Ngày nay được gặp mặt, thật là một điều vô cùng hân hạnh." Thiếu niên này là Ngân Lâu kiếm khách Đào Côn, môn nhân của Nga mi phái. Cho nên sau khi ý kiến chủ nhân Lục Phượng Tường lão tiền bối, chàng vội chạy lại làm lễ chào Thái Cực Quyền Tôn Hạo Nam ngay. Cô gái áo đỏ, mặt hoa tươi cười, lanh lẹ chạy đến trước mặt Lục Phượng Tường thi lễ: "Văn bối là Thanh Thành môn hạ Bạch Phi Yến, phụng mệnh gia sư về đây tham kiến Lục lão tiền bối." Lục Phượng Tường kinh hỉ giao tập, vội vàng đáp lễ và nói: "Thanh Thành phái, té ra cô nương là Thanh Thành môn đệ. Hay lắm, có phải lệnh sư là Giản Vấn Thiên lão đệ chăng?" Thì ra trong 13 đại môn phái có hai phái là Thanh Thành và Trung Nam, suốt 20 năm qua không xuất hiện giang hồ. Cho nên lúc này cô gái áo đỏ vừa đến, lại tự xưng là đệ tử của Thanh Thành, thì ai mà không lạ lùng kinh ngạc đây. Lục Phượng Tường là bậc kỳ cựu trong phái Cuồn Luân, mọi việc trong giang hồ hết thầy đều am thạo, ngài ấy được biết chuyện này thì mừng rỡ hơn ai hết. Nghe hỏi, cô gái áo đỏ cung kính trả lời: "Thưa lão tiền bối nói rất phải, gia sư ẩn cư tại Lão Quân Động, suốt 20 năm qua không đặt chân trên giang hồ. Cách đây chừng một tuần có một người bằng hữu cũ ngày trước đến thăm gia sư, nhắc lại những nhân vật thập tam tà phái khi trước đám bắt tay cùng bọn nhân yêu Hắc Phi Yên, lăm le muốn tìm các đại môn phái để rửa thù ngày trước, và mục tiêu của chúng là phái Cuồn Luân. Hiện nay gia sư đã cao niên, chán ngán cảnh hồng trần, không muốn trao chân vào thế sự, nên sau khi biết được hung tin này, liền sai vãn bối gấp rút lên đường về đây gặp lão tiền bối và chờ sai khiến của lão tiền bối." Lục Phượng Tường nghe xong như cởi mở tấm lòng, lão vui vẻ quay sang phía Tôn Hạo Nam cười khà khà rồi nói: "Không ngờ suốt 20 năm nay biệt vô tin tức về Giản lão đệ, bây giờ được biết Giản lão đệ vẫn còn mạnh khỏe, cứ như tuổi tác của ông ta có phần nhỏ hơn chúng ta một chút, thế mà đã sớm chán ngán nhân tình thế sự, chẳng mang đến cặn bã trốn hồng trần, thật hay." Nói đến đây ông ta lại vuốt râu nhìn nữ lang áo đỏ nói tiếp: "Này bạch cô nương, lão xin giới thiệu vị này là võ đăng phái Thái Cực Quyền Tôn Hạo Nam lão tiền bối. Vị này cùng với lệnh sư vốn là bằng hữu chí thân ngày trước, vậy cô nương hãy đến làm lễ chào hỏi đi." Bạch Phi Yến vui mừng bước lại chắp tay chào Tôn Hạo Nam. Tôn Hạo Nam vội vàng đáp lễ, ông liếc mắt nhìn qua Vệ Thiết, Nam Cung Uyển, Lục Phượng Tôn, Tề Trường Tựu và Tống Thủ Vân, Đào Côn và hai nam nữ thiếu niên vừa đến tươi cười nói, cứ nhìn vào đám thanh niên tuấn tú này đang lứa thành xuân, rõ ràng là những chồi non đang tràn đầy nhựa sống, anh khí bốc lên ngùn ngụt, quả đúng với câu che già măng mọc. Lục lão ca, vận mệnh của võ lâm đều trông đợi vào những người này, chúng ta đã già rồi cũng nên sớm rút lui khỏi chốn giang hồ, nương bóng lâm tuyền nhường lại cho tuổi trẻ mới phải. Vạn Vũ Dương cười lớn nói tiếp, lão tiền bối, chúng tôi không dám. Tôn Hiểu Nam nghiêm sắc mặt nói, Vạn lão đệ, huynh là người đang đảm đương vận mệnh vinh nhục của môn phái, lẽ đâu lại tự khinh mình như vậy. Đối với những người thanh niên này, lão đệ tương đối tuổi tác lớn hơn, lịch duyệt giang hồ cũng dồi dào hơn, chính lão đệ là những người bằng hữu tốt cũng như người huynh trưởng, nên lưu tâm chăm sóc chúng mới phải. Vạn Vũ Dương khiêm tốn đáp, lão tiền bối có lời quá khen, văn bối tự xét mình chưa xứng đáng nên không dám nhận. Lục Phượng Tường liền quay lại giới thiệu Đào Côn cùng Bạch Phi Yến cùng tất cả mọi người đang hiện diện. Bạch Phi Yến liếc nhìn thấy Vệ Thiết, một thanh niên tuấn tú trang nhã tuyệt vời, trong cái thanh tao của một nho sinh có bao hàm một khí phách hiên ngang của một kiếm sĩ, bất giác khiến nàng cảm thấy nóng bừng đôi má, e lệ cúi đầu chẳng dám ngó lâu. Trường Thượng Châu Tống Thu Vân nãy giờ chỉ có một mình nàng là con gái, chưa tìm được bạn, vừa may gặp được Bạch Phi Yến nên trong bụng cảm thấy vui mừng hớn hở, vội vàng chạy lại nắm tay dắt xuống ở một bên. Mọi người hân hoan vui vẻ, tiếng nói giọng cười giòn giã, quang cảnh thật náo nhiệt ấm cúng vô cùng. Vệ Thiết thấy Đào Côn là đệ tử của người xưa, có vẻ đánh phụ thân mình nên trong lòng không thích ân cần giao thiệp, chàng chỉ hỏi qua loa mấy câu cho phải phép rồi tìm cách cáo từ chạy sang Vạn Vũ Dương để nói chuyện. Cả Tống Thu Vân và Bạch Phi Yến tuy ngồi nói chuyện bên nhau nhưng bốn ánh mắt đưa đầy chốc chốc lại lén nhìn về phía Vệ Thiết, ra chiều có cảm tình sâu đậm lắm. Phàm người phụ nữ nào cũng có linh tính nhạy bén, bất kỳ một cử chỉ nào về tình cảm đã xảy ra một vài lần thì nhất định không thoát khỏi họ. Nam Cung Uyển ngồi đó thấy thần thái của hai cô nương Tống Thu Vân và Bạch Phi Yến đã thấy khó chịu. Một hồi sau, xem chừng hai nàng cứ lén lén nhìn trộm Vigaga của mình, nàng cảm thấy trong lòng bỗng nhiên sôi sục, đầu óc nóng bừng, chỉ hẳn không có duyên gì để kêu Vigaga đi nơi khác cho khuất mắt. Hôm đó hai nhân vật phải bận rộn vất vả nhất có thể nói là Điểm Thương Song Ưng Vạn Vũ Sinh và Vân Trung Hạc Tề Trường Tự, vì hai chàng nhận trách nhiệm tiếp đón tất cả các quan khách và cao thủ các đại môn phái về đây giúp sức. Đây là lần đầu tiên Phi Phụng Tiêu Cùng công nhiên đối phó với nhân điệu Hắc Phi Yên. Tuy nhiên sự gây hấn này cũng chỉ là một hình thức nổi bên ngoài mà thôi. Thật ra đây có thể nói là một sự kiện liên hiệp trên thực tế của các đại môn phái để đối phó cùng với Thiên Diện Giáo. Vì lẽ nên tất cả các đại môn phái không ngớt cử người về tham dự. Ngoài ra tất cả các cao thủ trên võ lâm xưa này có chút ít thân tình cùng Phi Phụng Tiêu Cục cũng tự động tìm đến để trợ quyền. Từ sáng đến tối mịt, Phi Phụng Tiêu Cục đầy rẫy các nhân vật giang hồ tới lui ra vào tấp nập. Hơn nữa nhân có vụ vừa xảy ra đêm qua, người trong cục đã đề cao cảnh giác, bất kỳ ngày hay đêm, giờ phút nào cũng cắt đặt nhiều người lo việc canh phòng chú đáo. Lúc này đêm đã khuya lắm rồi, tất cả các trại thuộc Phi Phụng Tiêu Cục đang chìm đắm trong bầu không khí bình thường yên lặng, không sự việc gì khác lạ xảy ra. Từ trong ra ngoài đâu đâu cũng lặng yên tĩnh mịch. Độ này đang vào tiết tháng 10, gió bấc đã bắt đầu thổi từng cơn lai dai, khí lạnh căm căm, bầu trời quang đãng, một vầng trăng bạc âm thầm tỏa xuống khắp nhân gian. Xa xa vang vẳng tiếng trống bó cầm canh, hòa lẫn với tiếng trùng dế hòa nhạc. Vào lúc quá canh hai trên một góc nhà thường dân, cách Phi Phụng Tiêu Cục không xa, bỗng xuất hiện bảy bóng người thấp thoáng. Đi đầu là hai người đã đứng tuổi, một người mặc áo bào rộng, hai tay thả thùng thình, gió thổi bay phất phới, tuổi độ 40. Ngang thắt lưng của gã có đeo cháo hai món vũ khí, một ngắn một dài. Người thứ hai cũng sấp xỉ chừng tuổi ấy, mặc áo dài, chân mang giày vải, tay không cầm món vũ khí nào cả. Tiếp theo sau lưng có năm đại hán thân hình lực lưỡng, nai nỉ khác nhau, những người nào cũng gọn gàng lanh lẹ, tuổi vào khoảng 35-36 mà thôi. Sau khi xuất hiện, cả bảy người đứng lại định thần nhìn quan sát bốn bề. Người mặc áo bào rộng đi đầu cười khì khì rồi nói: "Chỉ một chốn bé nhỏ của Phi Phụng Tiêu Cục của Quân Luân Lục Lão Đầu mà Hách Tam Thúc đặc biệt lưu tâm lắm vậy. Thế nào trong đêm nay huynh đệ chúng ta cũng quyết tâm cho chúng nó một trận nên thân. Nhân dịp này sẽ biết lực lượng của 13 môn phái Trung Nguyên so với chúng ta thế nào." Người trong nhóm đi sau cùng lên tiếng: "Một trận đêm này chúng ta cũng nên ra ngoài cho võ lâm Trung Nguyên một lần để chúng nếm mùi lợi hại. Xá gì riêng một phạm vi giáo khu Quân Luân mà phải cần đến Giao Mộ Châu để chém rồi." Cả năm người trung niên tất thầy đồng thanh nói: "Phải, huynh đệ chúng tôi xin nguyện làm đúng theo ý muốn của nhị vị lão ca. Vậy sự cất đặt thế nào xin tùy tiện hai vị." Người đứng sau nói: "Cả bọn chúng ta đi chuyến này hoàn toàn do quyền cất đặt của Thiền Vu lão ca ca. Lão ca dạy bảo thế nào chúng ta làm đúng như vậy, khỏi cần bàn lôi thôi gì nữa." Người đi đầu cười khà khà ra vẻ khoái chí nói: "Bồn lão ca đã nói như vậy, huynh đệ khỏi cần phải khách khí làm gì." Nói xong hắn quay đầu lại nói tiếp: "Theo ý kiến chung của huynh đệ thì Mộc lão ca và Long lão đệ cứ từ phía đông bao vòng phía sau nhà, hai vị lão đệ Thái Lý đi từ căn nhà phía tây trở vào, còn ta và hai vị Tân Lâm nhất diện tấn công thẳng vào mặt của sảnh đường. Sắp đặt như vậy được chưa? Quý vị còn ý kiến nào khác nữa không?" Tất cả sáu người đứng đó đều đồng thanh tán thành. Thế rồi bảy người lập tức chia ra làm ba nhóm, mỗi nhóm nhận một địa hạt khác nhau rồi tiến thẳng vào tấn công Phi Phụng Tiêu Cục. Trước tiên nói về ba người từ mặt chánh diện đánh vào Phi Phụng Tiêu Cục, gồm có lão già mặc áo tay rộng là Bôn Lôi Thủ Thiền Bù Lôi, thư đồ có Bích Nhãn Thần Quân phái Bạch Đà Tây Vực, còn hai người đều là môn hạ của nhân yêu Hắc Phi Yên cả. Ba chiếc bóng đen tự hồ như ba luồng khói mờ, với một thân pháp nhẹ nhàng mau chóng chỉ thoáng qua một cái đã tiến đến tòa hoa sảnh. Đến nơi cả ba dừng chân lại nghe ngóng, vẫn chưa thấy một cao thủ nào của phái Quân Luân ra tiếp chiến, trong lòng đã cảm thấy hình như có điều gì đó kỳ quái bất thường rồi. Tuy nhiên ỷ vào tài nghệ xuất chúng, bọn chúng chỉ nghi ngờ thoáng qua chứ không thèm quan tâm cho lắm. Cả ba cùng là đáp nhẹ xuống tòa hoa sảnh, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ bên trái, thấy có cắm một cây nến sáng rực ngay trên một chiếc kỷ trà, đặt bên cạnh có một bàn cờ còn đang đánh dở. Cứ như tình trạng này thì cách đây không bao lâu đã có hai người cùng nhau đàm đạo đánh cờ. Phong quái Tần Phong nheo mắt ngắm nhìn qua một chập rồi cười nói: "Thiền Vu lão ca, bọn chuột nhắt phái Quân Luân đã hèn nhát trốn lùi như bầy chuột, chẳng thế nào dám ngang nhiên ra mặt tiếp chiến. Chỉ bằng chúng ta hãy tự thưởng cho một mồi lửa, thiêu phát cái doanh trại này đi. Từ khắc tên Lục lão đầu sẽ lòi mặt ra ngay chứ gì." Thiền Vu Lôi xuất thân từ Tây Vực, lại là đệ tử của Bích Nhãn Thần Quân, một nhân vật tự cao tự đại, thường ngày cho mình là cao quý, xem thiên hạ không ra gì. Bao nhiêu cao thủ võ lâm Trung Nguyên đối với thầy trò hắn chẳng qua là phường vô danh tiểu tốt. Vì đã có một ý nghĩ sẵn như vậy nên khi nghe kẻ đi cùng nói thì đã gật đầu tán thành ngay. Hắn lạnh lùng nói: "Phải đấy, hãy cho một mồi lửa từ khắc ra mặt ngay." Phong quái Tân Phong vừa nghe Thiền Vu Lôi nói như vậy, lập tức đưa tay cầm cái nến trên bàn châm lửa đốt ngay. Nhưng khi tay hắn vừa chạm đến cây nến chưa kịp cầm lấy, bỗng nhiên có một tiếng nạt như sấm nổ, rồi vào màng tai lùng nhùng, muốn bẻ mảng nhĩ vậy. Tức thì trên mái nhà có một điểm ngân tình bay vút xuống như sao xẹt, bắn ngay vào cây nến phủ tắt. Trước mắt tức thời chìm trong màn đêm đen kịt. Phong quái không ngờ nơi đây đã bố trí phòng bị chu đáo. Khi đèn vừa tắt, bỗng nghe bốp bốp một tiếng, một viên đạn bạc nhỏ li ti không biết từ đâu bay tới, đánh trúng ngay giữa mu bàn tay. Viên đạn bắn tới đầu điếng, cả cánh tay hình như tê dần. Sự đụng chạm làm rung rinh ngọn nến, nước sáp bắn tung tóe, nóng phòng cả mấy ngón tay. Hắn bồi vàng rụt lại, miệng suýt xoa nhăn nhó. Ngay khi ngọn nến vừa phủ tắt, bỗng tiếp theo một luồng kình phong lạnh buốt ập mạnh xuống đỉnh đầu hắn như núi sập. Phong quái Tần Phong là nhân vật đứng đầu trong nhóm tứ quái Phong Vân Lôi Điện cùng môn hạ nhân yêu Hắc Phi Yên, võ công cũng vào hạng khá, chỉ về nhất thời khinh địch nên bị đánh ngã gục. Tuy nhiên hắn gượng đau nhảy trái qua một bên, phóng cầm con mắt nhìn trở lại phía đó. Ngay khi ấy, từ trên cao xẹt xuống một làn kiếm quang xanh lẻ, chớp nhanh như điện xẹt, khi thế hung dữ lạ thường. Hắn nổi nóng chẳng kể gì lợi hại, hét lên một tiếng lạnh lót, vận đủ 10 thành công lực vào tay trái, tung ra một trường xích thủ đổ long, quét ngang một cái, đồng thời nhún mạnh hai chân, vọt người bay lên cao, đứng ngay trước thềm. Người kia vừa trông thấy thân pháp của phong quái quá lanh lẹ, xuất thủ tinh diệu lạ thường, thật không ngờ hắn đã bị thương về trúng đạn nơi bàn tay phải, mà không tỏ ra lúng túng hay kém rút. Người đó hơi ngần ngừ về ngạc nhiên một chút, bỗng nhiên mình né khỏi lường trưởng phong mà đánh tới, rồi đưa hai tay lên vai, rút soạt thanh trường kiếm ra. Phong quái định thần liếc mắt nhìn lại, thấy người ấy là một chàng thư sinh, vừa độ 20 tuổi đầu, mặt mày xinh tươi sáng sủa, đôi mắt sáng rỡ. Trong tay cầm thanh trường kiếm nhấp nháy ánh tinh quang, tỏa ra ánh sáng lòa trong chói mắt. Hắn cười dài một tiếng trầm trồ. Chà, ngài hàm mì ngân lâu kiếm sao? Rồi có mắt nhìn thẳng vào mặt người thiếu niên ấy, hắn quát lớn. Té ra, mi là Nga mi tiểu bối, muốn tìm cái chết nên mới tranh tài cùng lão già sao? Nói dứt lời, hắn lật ngược tay trái ra, giữ một ngọn quỷ đầu đao múa lên, đâm thẳng vào mỏ ác của đối phương. Thì ra người đứng trên nóc nhà bắn ra hạt ngân châu đạn, một viên làm tắt ngọn nến, một viên vào tay phong quái, chính là trưởng thượng châu Tống Thù Vân. Còn người vừa phi thân nhảy xuống sáp chiến với hắn là ngân lâu kiếm khách Đào Côn. Đào Côn nghe phong quái thốt ra những lời ngạo mạn khinh người, bất giác bừng bừng nổi giận hét lớn. Bọn nghệ xúc dư đảng của Thiên Diện giáo, thiếu ra đây là môn hạ của Nga Mi đại phái, người muốn nếm thử sự lợi hại của thanh kiếm này cứ đánh qua vài ba chiều rồi sẽ biết. Miệng nói, cánh tay vũ lộng, thanh trường kiếm múa rít lên như gió, chém thẳng vào địch nhân, xé không khí rít lên xào xào. Ngay trong khi ngọn nến vừa tắt phụt, bốn lôi thủ Thiền Vu Lôi cùng Vân Quái Làm Vân đã lập tức rút lui ra ngoài hoa sảnh. Phong quái và Đào Côn bắt đầu tranh đấu kịch liệt. Phong quái bị thương nơi tay phải vì ngân đạn bắn trúng, không thể nào sử dụng được binh khí, nhưng tay trái hắn đã thủ sẵn thanh quỷ đầu đao, múa lên vùn vụt tấn công mãnh liệt như thường. Cũng may nếu tay phải hắn bình thường, không bị thương tích thì nhất định Đào Côn không thể là đối thủ của hắn. Ngân lâu kiếm khách Đào Côn là nhân vật cừ khôi nhất trong phái Nga Mi. Lần này chàng phụng mệnh gia sư về đây, không ngờ gặp phải tay kình địch quá lợi hại. Hơn nữa vừa rồi mới sơ ngộ cùng Thanh Thành Bạch Cô Nương, bóng gia nhân đã khắc sâu vào tâm khảm, đến giờ này vẫn còn cảm thấy thần hồn điên đảo, tưởng nhớ chưa khuây. Chiến đấu trước mặt nàng cần phải làm thế nào để khỏi làm uy danh của phái Nga Mi? Đào Côn vừa đánh vừa nghĩ, vừa nhớ đến gia nhân, chàng cảm thấy có một nguồn khích lệ mãnh liệt khiến tinh thần thêm phấn chấn hăng hái hơn trước. Tập trung hết ý chí và năng lực vào cánh tay, chàng rú lên một tiếng lạnh lót, sử dụng môn kiếm pháp bí truyền là Loạn Phi Long kiếm pháp, tấn công giáo giết đối phương. Vân Quái Làm Vân nhìn thấy đại sư huynh có vẻ đuối thế trước sự tấn công hùng mạnh của địch, vội vàng quát lên. Đại sư huynh, hãy giao tiểu tử đó cho đệ giải quyết. Thình lình có giọng ai đó quát lên. Tiểu tử hèn nhát, các người định hai người đánh sắp một hay sao? Tiếng sét vừa dứt đột nhiên có một bóng đen từ xa phi lại. Tiếng nói phát ra, thì kiếm đã đâm vút liền đến, nhanh không tả nổi. Vân Quái Làm Vân chưa rõ kẻ đó là ai, vội vàng đưa tay dùng thế đảo quyền liên xá đón lấy. Trong một tiếng, thân hình hai người bỗng lắc đư rồi loạn choạng lùi lại nửa bước. Vân Quái nhận thấy công lực của đối phương quả nhiên hùng hậu, có ý khen thầm. Đinh Thần nhìn lại thấy kẻ ấy đang sừng sững trước mặt mình là một thiếu niên tay cầm trường kiếm nai nịt gọn gàng. Hắn trổ lên cười lớn rồi quát nạt. Lục lão đầu hèn nhát nấp đầu mất không dám ra mặt, sai một lũ dần con miệng còn hôi sữa ra nộp mạng hay sao? Chàng thiếu niên quát lớn. Người đừng lớn lối, đối phó với những tên yêu nghiệt của Thiên Diện giáo chúng bay đâu cần gì ông ca phải ra tay nhọc sức. Vân Quái cười ha hả rồi đáp. Tiểu tử, người có phải là môn hạ phái Côn Luân hay không? Chàng thiếu niên cất tiếng cười ngạo nghễ. Thiếu gia là môn hạ của Côn Luân, người trên giang hồ gọi ta là Vân Trung Hạc Tề Trường Tự. Phái này thiếu gia ra tay thì người sẽ hết số. Lưỡi kiếm của chàng vung theo thế toàn mộc thử hỏa, điểm mạnh vào ngực của Vân Quái. Vân Quái cười nhạt một tiếng, lấy trong người ra một sợi xích sắt, dùng thế hồi phòng vũ liễu quấn lấy mũi kiếm của đối phương. Vân Trung Hạc Tề Trường Tự đấu qua chừng 10 hiệp, đã nhận thấy công lực của đối phương so với mình không hơn không kém. Khi thấy sợi xích quấn chặt lưỡi kiếm, chàng vội vàng ấn tay nhấn chìm xuống dưới, rồi nhân lúc đà kiếm đang nửa vời biến sang tư thế trực đảo hoàng long, điểm ngay vào hạ bào của Vân Quái. Vân Quái há miệng cười khanh khạch, dùng ngay một nửa xích sắt quất mạnh vào mặt chàng. Đường kiếm nhan nhản, sợi dây xích đảo lộn như con rắn vươn mình. Hai người đem hết tài lực ra, vừa công vừa thủ, hồi lâu bất phân thắng bại. Thiền Vu Lôi đứng ngay trước thềm, mắt thấy phong vân lưỡng quái đều gặp đối thủ lợi hại, chưa có mảy may nào thắng thế, trong lòng đã sinh ra nóng nảy khét lớn. Tần lão đệ, hãy tạm bước qua một bên, để ta thu xếp chuyện này cho. Vừa thét xong, cánh tay trái liền vung lên, từ trong tay áo tỏa ra một luồng kình khí cuồn cuộn xông tới. Mỗi tay lão sử dụng một môn vũ khí khác nhau đánh liên tiếp, còn cánh tay áo đồng thời phất lên, phun một luồng gió mạnh vào ngay mặt Đào Côn. Đào Côn cảm thấy kình lực của lão vô cùng dữ dội, vội vàng dùng thế quái mãng phiêu thân, cả người lẫn kiếm nhảy qua một bên né tránh rất gọn. Tuy chàng ứng biến khá thần tốc, tuy nhiên kiếm phong đã bị trường phong áp đảo rồi quét ngang một cái. Hố khẩu của chàng tay bút, thanh trường kiếm suýt chút nữa đã tuột tay văng đi mất. Rất may chàng chưa bị thương tích nào. Từ ngày xuất đảo đến giờ chưa bao giờ Đào Côn bị áp đảo đến như vậy. Thân hình chàng ngừng lại một chút, mặt đỏ bừng, sau cùng chàng cương quyết múa tít thanh trường kiếm xông về phía Thiền Vu Lôi. Thiền Vu Lôi không ngờ chàng quá liều lĩnh như vậy, vội vàng vất tay áo đón lấy làn kiếm quang đang tấn công như mưa bão. Ngay lúc ấy bỗng có hai bóng đen từ trong hoa sảnh bay ra, đánh úp vào sau lưng Thiền Vu Lôi. Hắn định thần nhìn lại thì là hai cô nương chừng 18-19. Phong quái vừa trông thấy bóng nữ lang trong lòng mừng rỡ, không còn nghĩ đến bàn tay trúng đạn đang đau nhức, tay trái ghìm thanh quỷ đầu đao, miệng cười nhăn nhở nói: cô nương muốn tìm người tiếp đãi chiều chuộng, sao chẳng gặp tân phong này? Hai cô ấy không ai khác là Trưởng Thượng Châu Tống Thu Vân và Bạch Phi Yến. Thấy phong quái tân phong vừa hỏi mà hai chân cứ xăm xăm bước mãi về phía mình, cử chỉ có chiều lả lơi, Tống Thu Vân quắc đôi mắt phượng thét lớn: tặc tử, người là muốn tìm cái chết sao mà dám có những lời lẽ đó? Nàng vừa nói xong, cánh tay nhỏ nhắn bỗng vùng lên, tới thì năm viên đạn bạc nhỏ như năm viên chân châu bay vút bắn ra, tiếng gió nghe vò vò giận người. Phong quái trông thấy hai cô tiểu thư xinh đẹp, đồng tính háo sắc, tuy nhiên vì nhìn rõ thủ pháp của người cũng có vẻ lạ lùng lợi hại, hắn chẳng dám coi thường. Tuy bề ngoài dành những lời đùa cợt trêu chọc cho vui, nhưng bên trong hắn đã thận trọng đề phòng, chú ý từng cử chỉ và hành động của mỗi nàng. Khi ấy Tống cô nương bỗng nhiên quay mình lại, vung cánh tay phóng liên tiếp năm viên đạn bạc nối đuôi nhau bay ra vùn vụt, xé gió vùn vút và nổ lên năm tiếng bộp bộp nhẹ nhẹ. Vừa nhận ra mấy viên đạn bạc, hắn đột nhiên giao lên như vừa khám phá được một bí mật gì kỳ thú. Thì ra lúc bàn ấy con người đánh lén bản thái gia không ai khác là cô nương. Thế ra giữa chúng ta cũng có một duyên phận từ trước rồi. Nói thật, nếu thái gia này không bắt được cô nương nay nỉ cầu xin ta, thì ta đây không phải là người hào kiệt. Miệng nói tay hắn múa tít thanh quỷ đầu đao, gạt phát mấy viên ngân đạn bắn tung đi xa. Tống Thu Vân nghe hắn buông lời thô lỗ, trong lòng vừa tức vừa thẹn, đôi má đỏ bừng, cất tiếng quát lạnh lót, rồi tung trường ngọc tấn công mãnh liệt. Trường phong phát ra vù vù như cơn gió lốc. Phía Thiền Vu Lôi khi thấy đằng sau có người đuổi tới gấp rút, hắn vội vàng hai tay chia ra, tà trường vứt về phía đằng sau, còn tay áo bên phải vẫn thủ thế đối phó cùng ngân lâu kiếm khách Đào Côn. Đào Côn vì bị một đòn, trong lòng đang án thầm con người ghê gớm này, tuy nhiên chàng cố dùng toàn lực để thi triển loạn phi phong kiếm pháp liều mạng tấn công, ngoài ra còn phải vận dụng tất cả những tiểu xảo và tài lanh lẹ của bản thân, nhảy né luồn tránh, chứ không dám công nhiên dùng sức một chọi một với Thiền Vu Lôi. Thiền Vu Lôi phất tay áo rộng bên phải vừa bị hụt, lập tức phất luôn tay áo bên trái về sau, nhưng không ngờ nghe soạt một tiếng, tay áo đã bị hất phăng đi mất một nửa. Trong lúc bất ngờ, Thiền Vu Lôi chưa kịp phá giải thì đồng thời lại bị chém một đòn vào cạnh sườn, thân hình phải trao sang một bên, xoay tròn lông lốc như một con quay, vọt ra xa trên ba thước. Hắn hoảng hồn vừa nhìn lại thì thấy kẻ tập kích đằng sau chỉ là một cô gái mặc áo đỏ, tuổi chừng 17-18. Nàng đứng trụ hình quắc mắt nhìn tới, trong tay cầm một thanh kiếm đang phát ra những tia sáng xanh lập lòe chói mắt, rõ ràng là một thanh bảo kiếm có thể chặt vàng đéo ngọc, chém sắt như xẻ bùn. Với một thanh kiếm quý dường đó, thảo nào nàng đã phá giải một cách dễ dàng thân pháp phỉ trụ bồn lôi của lão. Thì ra thanh bảo kiếm đang nằm trong tay áo đỏ của nàng là thanh nghê bảo kiếm, vật quý trấn môn của phái Thành Thành. Đào Cô nhìn thấy Bạch Phi Yến, con người ngọc mình hằng mơ ước vừa lộ diện, tay cầm bảo kiếm, trong lòng bỗng nhiên hồi hộp khác thường. Thật không ngờ chính gia nhân của lòng mình trong giờ phút nguy nan đã bất ngờ xuất hiện và biến thành vị cứu tinh của mình. Chàng bàng hoàng vì quá cảm xúc, sừng sốt nhìn nàng, quên phát mình đang ở đâu và bây giờ là lúc nào. Nghĩ bụng, Bạch cô nương quả nhiên là con người mình nhớ nhung tha thiết. Trên đường đi thấy nàng vừa gặp mặt chàng thanh niên lạ mặt đã ngấm ngầm bám sát, khiến mình đem lòng nghi kỵ rằng nàng không phải là con người đứng đắn. Do đó mối cảm tình có phần nào bị sứt mẻ. Mãi đến hôm nay mọi người hỏi ra mới rõ ràng rằng nàng vâng lệnh thầy đến giúp. Như vậy thì cũng cùng chí hướng, Trước sau gì vẫn đi cùng đường, làm sao mà tránh khỏi được đây? Chàng sực nhớ lại sau khi đến Phi Phụng Tiêu Cục, tình cờ gặp thiếu niên thư sinh Vi Hành Thiên với thái độ phong lưu tiêu sái. Bản chất khác thường nên hình như nàng đã cố dành cho hắn khá nhiều thiện cảm. Sau này chàng được Trưởng Thượng Châu Tống Thu Vân thuật lại, thì giữa nàng và chàng cũng có nhiều liên quan khá thân mật. Tuy nhiên vì Vệ Thiếp đã đổi tên thành Vi Hành Thiên, nên mọi người chỉ biết chàng là truyền nhân duy nhất của Tu Linh Quân lão tiền bối. Còn câu chuyện đại náo Thanh Phúc Cung ở Lao Sơn thì không một ai biết đến. Nhưng dù sao giữa Bạch Cô Nương và Vi Hành Thiên không sao tránh khỏi có cảm tình và sự kính mến đặc biệt. Khi thấy Đào Côn đã có vẻ sút sức và đối thế trước sự tấn công của Tiền Bu Lôi, Bạch Phi Yên lập tức rút bảo kiếm thanh nghê phi thân vào tiếp viện ngay. Thấy Bạch Cô Nương ra tay giúp mình chém lại cường địch, Đào Côn sung sướng và cảm động vô cùng. Phút đầu tiên chàng ngẩn ngơ đứng đờ người ra một chập, nhưng sau đó cảm thấy tinh thần thêm phấn chấn, vũ động thanh kiếm ngầu lâu, phát ra những ngân quang lấp lánh đánh giạt về phía Thiền Bù Lôi. Mặc dù Thiền Bù Lôi có trình độ võ công rất cao siêu, tuy nhiên đối với bảo kiếm thanh nghê của Bạch Phi Yên cô nương quá sắc bén, chém sắt như chém bùn thì trong lòng cũng e ngại. Hắn ta cố ý lảng tránh, tìm đủ mọi cách không dám chạm vào thanh bảo kiếm, đó là một ưu thế đáng kể cho Bạch Phi Yên. Phần Đào Côn tuy kiếm pháp khá tinh diệu, nhưng về công lực chưa lấy gì làm thâm hậu, cho nên dưới mắt của Thiền Bù Lôi, chàng chưa phải là một địch thủ đáng kể. Thấy Đào Côn vũ lộng thanh ngân lâu kiếm tấn công mạnh thêm, thì trong lòng Thiền Bù Lôi đã thấy nổi giận, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Lập tức y bỏ Bạch Phi Yến, quay mình lại đánh Đào Côn, liên tiếp đánh luôn hai chưởng dồn dập như sấm sét, khiến Đào Côn không chịu nổi nữa, phải rút lại liền 7-8 bước. Chỉ trong vòng thời gian rất ngắn, Đào Côn đã bị kiềm hãm trong luồng trưởng phong của Thiền Bù Lôi. Bạch Phi Yến thấy Thiền Bù Lôi tự nhiên bỏ mình không đánh nữa, quay sang áp đảo Đào Côn. Trong chớp mắt Đào Côn đã bị trưởng phong vây kín để áp đảo, tình thế khá nguy ngập, không còn cách gì rút lui được nữa. Nàng vội vàng phi thân xông tới bám sát vào người y, múa tít thanh bảo kiếm đánh thật mạnh, không để cho y có dịp hở tay áp đảo Đào Côn. Tuy nhiên Thiền Bù Lôi là đệ tử của Bích Nhãn Thần Quân, sở trường về lối đánh hai tay hai thế khác nhau của phái Bạch Đà, cho nên khi thấy Bạch Phi Yến vừa đánh tới, y lập tức chia ra hai trường phát ra hai nơi, vừa thủ vừa công giáo giết. Không bao lâu sau, cả Bạch Phi Yến cũng bị bao vây vào vòng trưởng phong của hắn. Bạch Phi Yến cảm thấy trước mặt cô có một luồng trưởng phong đem một áp lực nặng đến ngàn cân, mỗi lúc một mạnh thêm, khiến nàng cảm thấy muốn nghẹt thở. Nàng thất kinh vội vàng dùng thế thiết hài đột vi, vận công lực vào hai cánh tay đánh mạnh về phía ấy cùng một lúc với luồng kiếm như sao xẹt. Bỗng nghe soạt một tiếng, tay áo bên phải của Thiền Bù Lôi đã bị kiếm mảnh của thanh nghê kiếm xuyên qua chặt đứt. Phần nàng cũng bị sức mạnh của trường phong dội lại, choáng váng mặt mày. Nhưng nhờ nhát kiếm đó, Thiền Bù Lôi đã giật mình hãm bớt kình lực, nên nàng mới thoát ra khỏi phạm vi của trường phong. Vừa lúc đó một tiếng quát lớn như xé không gian từ đằng xa vọng lại. Hai bóng người từ hướng đó bay xẹt đến trước mặt đứng sừng sững. Một người độ tuổi 40, hai luồng nhãn quang nhấp nháy như điện. Người thứ hai tuổi chừng 34-35, mặt mày hốc hác sừng sững, nhưng hai huyệt thái dương nổi lên, chứng tỏ trình độ nội công cũng đến mức siêu phàm. Thiền Bù Lôi liếc mắt thấy đối phương đã có người tiếp viện, nhưng hắn cũng không hề nao núng. Gầm lên một tiếng, hắn vùng hữu trưởng đánh thật mạnh về phía hai người. Hai người vừa đến sau không ai khác hơn là huynh đệ Điểm Thương Song Ưng. Vừa đặt chân lên đất, hai người đã thấy trưởng lực của đối phương ồ ạt tuôn tới như mưa nguồn thác lũ, thì nổi giận đùng đùng, hét lớn một tiếng, mỗi người một bên phóng mình lao vút ra hai nơi sẵn sàng ứng chiến. Vạn Bộ Sinh lập tức tung trưởng ra đón lấy. Vạn Bộ Sinh cười nhạt một tiếng, sử dụng cầm nã thủ pháp đưa hai ngón tay kẹp lấy mạch môn của Thiền Bù Lôi. Thiền Bù Lôi xà người xuống thấp hơn, lòng bàn tay trái che dưới cánh tay áo bên phải, chia năm móng tay nhọn hoắt cào mạnh về phía cánh tay của Vạn Bộ Sinh. Đây là một thức võ hết sức lạ lùng, Vạn Bộ Sinh giật mình vội rụt lại ngay, chia năm chỉ như năm que sắt nhọn, nhanh như chớp điểm thẳng vào cạnh sườn bên phải của hắn. Trường phải của Thiền Bù Lôi vừa sát với Vạn Vũ Xương, tay trái không thể nào giải ra thêm được nữa. Chẳng khoảng cách gì che chắn được cạnh sườn phía bên phải, nên hắn buộc lòng phải nhún mình nhảy vọt sang bên trái né tránh. Ầm một tiếng, hai luồng trường phong chạm vào nhau mãnh liệt trên không trung, Vạn Vũ Xương dội mình bật ngược lên cao, lùi lại hai bước. Thiền Bù Lôi cũng rung động toàn thân, loạn choạng về sau nửa bước. Nếu so sánh về võ công thì đương nhiên là Thiền Bù Lôi cao hơn Vạn Vũ Xương một mức xa. Tuy nhiên trong trường hợp này, Điểm Thương Song Ưng cùng xuất hiện một lúc phối hợp tấn công, khiến cho cục diện trở nên thăng bằng không ai hơn kém. Phía bên kia cuộc đấu giữa Phong Quái Tần Phong và Tống Thu Vân cũng đã đến hồi quyết liệt. Tống Thu Vân vừa lâm vào cảnh nguy hiểm thì may mắn được Bạch Phi Yến vùng kiếm xông vào tiếp trợ. Ngân lầu kiếm khách Đào Côn đôi mắt đỏ ngầu muốn nảy lửa, múa tít thanh trường kiếm hầu chiếm lại ưu thế. Thấy Thiền Bù Lôi đã có Điểm Thương Song Ưng đối phó, nên chàng quay mình lại lăn xài về phía Vân Quái làm vân. Thiền Bù Lôi cất giọng kiêu ngạo lạnh lùng nói: cho các người kéo hết ra đi, ta thanh toán một lần cho gọn. Sau khi chạm trường cùng hắn, Vạn Vũ Sương biết rằng công lực đối phương rất cao cường, nên nhìn thẳng vào thềm bu lôi nói lớn. Bằng hữu, trước khi thực sự so tài, xin bằng hữu vui lòng cho biết cao danh quý tính. Thiền Vu Lôi mỉm cười, khinh khỉnh nói ba tiếng cộc lốc. Là Thiền Vu Lôi. Vạn Vũ Xương giật mình nói, vậy té ra các hạ là Bạch Đá Muôn Hạ phải không? Thiền Vu Lôi đắc chí cười hà hà rồi nói, té ra các người có nghe thiên hạ nói đến tên ta sao? Vạn Vũ Sinh cười nhạt, phái Bạch Đà chỉ có thể xưng hùng bá ở ngoài biên giới, đến Trung Nguyên rồi các người không thể làm điều bậy bạ được đâu. Thiền Vu Lôi nổi giận trợn mắt quát lớn, võ lâm Trung Nguyên dưới tầm mắt của thái gia này chẳng ra cái gì hết, ngươi đừng dọa dẫm ta. Hắn quay ra sau lưng, rút cây giáo ngắn và một thanh đao rộng bản, hai tay hai món vũ khí múa lên vù vù rồi hét lớn. Phen này cho các người nếm thử môn võ công của Bạch Đà phái, hãy mau mau chuẩn bị tiếp chiều đi. Vạn Vũ Sinh không nói gì hết, rút phăng thanh kiếm, cầm tay thủ thế chờ đợi. Thiền Vu Lôi tay tả sử dụng cây giáo ngắn theo thế hoàng giáo trọng lưu, còn tay phải múa đao theo tư thế trầm hải đổ long, đánh luôn cả hai người cùng một lúc. Thế là trong nháy mắt cả ba người giao thủ, dần dần ba thân hình quay tít, anh kiếm lập lòe, gió lồng ào ào với những tiếng chạm nhau leng keng không ngớt. Điểm Thương Song Ngưng dùng chấn sơn kiếm pháp theo thế lưu vân thập cửu thức, oai lực hùng mạnh, biến ảo khôn lường. Thanh kiếm múa lên kim quang chói lòa như hoa dụng, kiếm khí tỏa ra trên phạm vi rất rộng. Cả hai bên từ thế này sang thế khác, cố mang hết tuyệt học công phu ra thi thố. Sau 10 hiệp đầu, Thiền Vu Lôi càng đánh, nội lực càng tăng, dần chiếm thế thượng phong. Lại nói về Vân Trung Hạc tại Trường Tự cùng Vân Quái làm Vân, hai bên võ công cũ tương đồng, đánh mãi vẫn chưa ai chiếm phần thắng lợi. Sau khi được Đào Côn xông vào giúp sức, thanh thế mạnh lên dần dần. Được vài chục hiệp, bị hai thanh trường kiếm luôn luôn kiềm chế và áp đảo, Vân Quái làm Vân đã dần dần đúng thế, tay chân luống cuống, hơi thở dồn dập từng hồi. Hồi sau hắn chỉ còn cách đỡ gạt cầm chừng, chờ dịp mai cứu vãn. Một chập sau, Vân Trung Hạc liếc mắt nhìn sang một bên, thấy huynh đệ Điểm Thương Song Ưng bị Thiền Vu Lôi đánh quá mạnh, trong lòng nóng nảy bồn chồn, vội kêu lớn: Đào huynh, hãy mau mau sáng tiếp ứng cùng Vạn Vũ ca, thế này để một mình ta giải quyết cũng đủ. Đào Côn ngước mắt lại thấy huynh đệ Điểm Thương Song Ưng quả nhiên đã đến hồi nguy khốn, không dám chậm chế, vội hú lên một tiếng, tung người lao vút về phía ấy, đánh thẳng vào Thiền Vu Lôi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và mong quý vị cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của quý vị sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều.